Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, làm sao bị cô gái hoan nghênh. Trên đời này có một số việc giống như nhật thăng mặt trời lặn, giống như tuần hoàn đền đáp lại. Sẽ không thay đổi, tỉ như Trầm Khinh Minh lửa giận, cùng nàng ở chung này 2 tháng đến. Vương Cửu hầu như không tìm được cái nào một ngày là nàng không sẽ nổi giận. Nhưng mà mỗi lần phát hỏa lý do đều là thiên kỳ bách quái. Tỉ như ở nàng thời điểm bị thương bưng lên nước nóng, có thể sẽ làm cho nàng phát hỏa. Ở nàng quyết tâm kiên trì mình chấp nhất thời gian, giúp nàng duy trì chấp nhất, làm nàng rời xa sơn chân hải vị mà ăn uống rau dại canh thời gian. Có thể làm cho nàng phát hỏa, mời nàng thưởng thức Cửu Châu thời đại Thanh Châu đặc sản mỹ thực. Có thể làm cho nàng phát hỏa, làm người hoàn toàn tổng kết không tới quy tắc, vì lẽ đó suy nghĩ lại, Vương Cửu chỉ có thể đem Trầm Khinh Minh phát hỏa loại hiện tượng này coi là như trời thăng mặt trời lặn một dạng thiên nhiên quy tắc. Không bởi vì bất kỳ ngoại vật mà rời đi. Bất luận ngươi làm cái gì, mặt trời đều là như thường lệ bay lên. Đương nhiên, căn cứ vào khách quan lễ nghi, Vương Cửu hay là muốn hỏi một câu. Làm sao vậy? Trầm Khinh Minh hai mắt trừng trừng. Làm sao vậy? Ta bị ngươi làm hại thật thê thảm. Mất hết mặt mũi nữa à? Vương Cửu nhất thời ngạc nhiên nói. Mất hết mặt mũi, ngươi là chỉ hơn 1 tháng trước thông minh kiểm tra. Vẫn là lon nước sự kiện, hay hoặc giả là thiên ngoại phi kiếm, nhưng vậy cũng là rất lâu trước chuyện chứ. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, ngươi trước đây đều làm cái gì. Nhưng vấn đề là hôm nay làm sao vậy? Trầm Khinh Minh nghiến răng nghiến lợi một phen, sau đó ánh mắt thoáng hạ thấp, nói rằng ta hôm nay đi nhầm đường. Đúng đấy, nguyên bản ta là muốn đi Di Sơn kiếm tu câu lạc bộ, tìm người luận bàn kiếm pháp. Bên kia có rất nhiều phong khởi cảnh tu sĩ trẻ tuổi, Lục gia, Tiền gia, Vân Thiên Tông tu sĩ, còn có chút chung quanh tán tu đều sẽ tới. Luận bàn hiệu quả tốt vô cùng. Nói chung, ta hẳn là đi Di Sơn kiếm tu câu lạc bộ. Nhưng hôm nay ta sau khi ra cửa hoa mắt chóng mặt, trước mắt biến thành màu đen, đi bộ thời điểm thần trí mơ mơ hồ hồ, bất chi bất giác liền đi tới một chỗ trong giáo trường. Nhìn thấy bên trong đang có không ít trẻ tuổi kiếm tu đang luận bàn kiếm pháp, ta liền theo thông lệ, tìm một trình độ cùng ta không sai biệt lắm mời đấu kiếm. Đối phương vừa bắt đầu phản ứng vẫn còn tương đối kỳ quái, nhưng thấy ta rút kiếm, liền cũng cầm kiếm cùng ta đấu một hồi. Vương Cửu ngắt lời hỏi. Thua. Trầm Khinh Minh trừng mắt. Đương nhiên thắng. Sau khi thì có thứ hai, đệ tam cái. Người càng ngày càng nhiều chạy tới đấu với ta kiếm. Phần lớn thời điểm ta đều có thể thắng. Chỉ tình cờ gặp phải phong khởi cảnh cao cấp, hoặc là kiếm pháp trình độ đặc biệt tinh thâm mới có thể thua trên một chiêu nửa thức. Nhưng mấu chốt của vấn đề không ở nơi này. Ta đấu đến lúc sau, thần trí từ từ tỉnh táo, mới phát hiện cùng ta đánh nhau đều là khuôn mặt quen thuộc. Vậy cũng là Lý gia ngoại môn kiếm tu. Ta tự cho là đi tới kiếm tu câu lạc bộ, nhưng thật ra là theo bản năng mà chạy đến ngoại môn thao trường đi tới a. Thì ra là như vậy, ngươi nói lạc đường là ý này. Vương Cửu gật gật đầu. Vậy ngươi thật là quá ngu. Ngươi lại có mặt chỉ trích ta. Nếu không phải là ngươi ở ta thần lúc luyện quất ta khí huyết, lại ở ta lúc ăn cơm muốn ta làm tính nhầm bài tập, hại ta lúc ra cửa hoa mắt chóng mặt, suy nghĩ vận chuyển mất linh, ta làm sao có khả năng đi nhầm đường? Ta ở Thanh Vân Thành sinh sống 14 năm, lẽ nào liền đường cũng không nhận ra sao? Còn không đều là bị ngươi làm hại. Hiện tại mấy thành phố lớn tu sĩ hiệp hội đều quy định tu sĩ không thể với cực đoan mệt nhọc dưới tình huống ngự kiếm phi hành, để tránh khỏi tạo thành tai nạn giao thông. ngươi nhưng ở ta trước khi ra cửa làm hại ta kiệt sức. Đây không phải là lỗi của ngươi, còn có thể là lỗi của ai? Trầm Khinh Minh một phen phẫn nộ nói hết, sau khi mới thình lình phát hiện Vương Cửu bên cạnh lại còn đứng một cái lùn lùn mập mạp thiếu niên tu sĩ, mà khuôn mặt của hắn nhìn thấy được cũng đặc biệt quen thuộc. Lý Tân Vũ, Trầm Khinh Minh này cả kinh không phải chuyện nhỏ, liền lùi lại vài bước, suýt chút nữa bị ngưỡng cửa vấp ngã. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhớ tới mới tức giận bên dưới, đem chính mình chuyện xấu nói lớn tiếng đi ra. Trầm Khinh Minh thực sự là hận không thể trong cơ thể có hơn 200 viên bài sơn cảnh tu sĩ chân nguyên nhiệt hạch đồng thời nổ tung, đem hết thảy trước mắt đều hủy thiên diệt địa xóa đi rơi. Này giữ độc quyền về hắc ám gia vị tiểu điếm trong ngày thường căn bản thiếu người hỏi thăm. Ngoại trừ Vương Cửu này loại hiếu kỳ người yêu thích tình cờ đến thăm. Một toàn bộ ban ngày cũng chưa chắc có thể có hai ba người khách. Trầm Khinh Minh lúc nãy giận dữ và xấu hổ khó giàn địa sau khi về nhà phát hiện Vương Cửu không ở, liền đoán được hắn là đi mua đồ gia vị. Kết quả ở đồ gia vị cửa hàng đúng là bắt được Vương Cửu. Nhưng không ngờ trong cửa hàng còn có những người khác. Cái kia Lý Tân Vũ, thật giống so với trước mấy tháng gặp lại thời gian lại mập. Lúc nãy nàng vào điếm thời gian mới nhìn còn tưởng rằng là đặt tại giá hàng bên cạnh thùng rượu. Hoặc là vạc xứ đây, mà Lý Tân Vũ từ lúc Trầm Khinh Minh vào nhà thời điểm. Liền rơi vào cực đoan kích động hoàn cảnh. Thân thể mập mạp khẽ run, ánh mắt ở Trầm Khinh Minh cùng Vương Cửu trong đó đến quay lại động. Phảng phất thấy được thiên địa đại đạo chi lý một loại mừng rỡ. Khinh Minh em gái, buổi trưa tốt, chấm ngoặc kép, Lý Tân Vũ kích động khó nhịn nói. Không nghĩ tới ngươi cùng Vương Cửu quan hệ tốt như vậy. Trầm Khinh Minh đối với vị này bên trong gia tộc cửa thủ tịch. Bản còn dự định lấy lễ để tiếp đón. Nghe vậy nhưng nhất thời lửa giận dâng lên. Người con mắt kia nhìn thấy hai chúng ta quan hệ tốt. Lý Tân Vũ nói rằng, lúc nãy, người không phải rất nhiệt tình địa nói chuyện cùng hắn tới sao? Đó là ta đang phun hắn a. Tính là gì nhiệt tình nói chuyện? Lý Tân Vũ thở dài, nếu có thể có một như Khinh Minh em gái một loại cực phẩm lô ly. Mong muốn giống vừa như vậy của trách ta. Ta là chết cũng cam nguyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nhất thời như là đạp phải cứt chó giống như. Khuôn mặt vặn vẹo địa lui về sau hai bước. Rốt cục đi tới cửa tiệm ở ngoài. A đúng đúng đúng, chính là như vậy ánh mắt. Lý Tân Vũ nói rằng, các em gái thấy ta, phần lớn là cái ánh mắt này, như là gặp phải bẩn thứ gì đó. Ngay lập tức sẽ chạy trốn rất xa. Ai, trời mới biết ta có hy vọng nhiều các nàng có thể cùng ta nhiều trò chuyện. Cho dù là quở trách cũng không đáng kể. Ta thích nghe, Trầm Khinh Minh không nhịn được khóe miệng co giật. Vương Cửu, ngươi liền cùng này loại người hỗn cùng nhau. Ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Nói xong xoay người rời đi. Một đường đi một đường lắc đầu. Rất giống là vắt khô máy móc giống như, dường như muốn đem lúc nãy cùng Lý Tân Vũ đối thoại ký ức tất cả đều từ trong đầu vứt ra đến. Lý Tân Vũ nhìn theo Trầm Khinh Minh thân ảnh đi xa. Một lát, một tiếng thở dài, ai, lại là này dạng, mỗi lần đều là, thật không biết ta đến tột cùng đã làm sai điều gì. Nói xong, hắn vặn qua đầu. Lấy cực kỳ chân thành ánh mắt cầu viện Vương Cửu. Xin hỏi, ta bây giờ nên làm gì mới tốt? Vương Cửu liếc nhìn Lý Tân Vũ. Nói rằng, ngươi bây giờ nên đi quầy hàng tính tiền. Trực tiếp đem ngân lượng hoặc là linh thạch phóng tới tiền trong dương là tốt rồi. Lão bản của nơi này không thế nào ra mặt. Đều là tự động thu món nợ. Không không không, Lý Tân Vũ vội vã lắc đầu xua tay. Ta là nói ta nên như thế nào mới có thể như ngươi như vậy. Cùng Khinh Minh em gái như vậy cực phẩm lô ly tạo mối quan hệ. có thể tuyệt đối đừng nói là dựa vào mặt cùng vóc người. Khinh Minh em gái trước đây ở trong đại viện là nổi danh lạnh lẽo cô quạnh. Xưa nay đều đối với gia tộc bên trong những cái được gọi là thanh niên tuấn kiệt không nể mặt mũi. Tuy rằng ngươi là so với bọn họ đều đẹp trai chút, nhưng hẳn không phải là nguyên nhân chủ yếu chứ. Đòi cô gái yêu thích, hẳn là có đặc biệt bí quyết đi. Nói xong lời cuối cùng, Lý Tân Vũ quả thực phải lại địa thỉnh giáo. 10 phần thành ý, Vương Cửu nhất thời làm khó dễ. Muốn nói làm sao đòi cô gái yêu thích, hắn thực tại một chữ cũng không biết. Trước đây làm Cửu Châu kiếm thần thời điểm, ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài căn bản trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Liền ngay cả có một gọi Hà Nguyệt nữ nhân đối với hắn chân thành, hắn chính là làm như không thấy. Sau đó chuyển sinh thần kiếm, đối với chuyện như vậy thì càng không có cái gọi là đường đường kiếm linh. Chẳng lẽ còn muốn cùng chính mình vật cưỡi phát sinh quan hệ hay sao? Nhưng mà cùng Cửu Tiên Tôn dắt tay tác chiến sau khi, tình cờ khi nhàn hạ hậu, Triệu Nguyệt Minh đúng là cùng hắn nhắc qua một ít đòi cô gái thích bí quyết. Đầu tiên, không thể là mập trạch. Vương Cửu phảng phất nghe được sấm rền một loại tiếng vang. Sau đó liền gặp Lý Tân Vũ ngã quỵ ở mặt đất. Cả người co giật, cái kia, mập trạch, liền một tia hy vọng cũng không có sao. Vương Cửu nhớ lại Triệu Nguyệt Minh đã từng nói, châm trước nói, cũng chưa chắc như vậy tuyệt đối. Mập trạch chỉ là sẽ giữ rất nhiều điểm, nhưng nếu có ưu điểm của hắn, có thể đem khấu trừ đi điểm thêm trở về liền không có vấn đề. Mà tăng thêm phương pháp, đầu tiên là có tiền. Lý Tân Vũ kích động không thôi. Tiền, ta có a. Nội môn thủ tịch mỗi tháng có 50 linh thạch tiền lương. Ta là ba phòng trưởng tử, mỗi tháng 50 linh thạch tiền lương, cộng thêm hàng tháng lệ thi các loại học bổng, ta một tháng chí ít 150 linh thạch thu vào. Ngoài ra còn có hàng năm tiền mừng tuổi, tiền ăn Tết, cùng với ta ở mấy cái cửa hàng nhỏ đầu tư tiền lời. Tài sản mà nói, có ít nhất mấy ngàn linh thạch tài sản. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu á một tiếng, không có tiếp lời. Lý Tân Vũ sửng sốt một chút, không đủ sao, vậy hẳn là có bao nhiêu tiền, mới coi như có tiền đây. Vương Cửu nói rằng, ta cũng không có chính xác tiêu chuẩn, thế nhưng lúc trước nói với ta lên cái vấn đề này người kia đã nói. Đơn lấy tiền mà nói, không có 7-8 ngàn vạn linh thạch tài sản, không có tư cách nói chuyện cùng nàng. Lý Tân Vũ há to mồm, 7-8 ngàn vạn linh thạch, Thanh Vân nhà giàu nhất toàn bộ tài sản lẫn nhau cũng không nhiều như vậy đi. A, cái kia là của nàng cá nhân tiêu chuẩn, nàng còn nói nếu là một loại cô gái lời, có 10 vạn linh thạch cũng là gần đủ rồi. Lý Tân Vũ miệng vẫn là lớn bằng 10 vạn linh thạch, này trừ phi là cha ta tráng niên mất sớm, để ta mau chóng kế thừa di sản. A, cùng Sương Mai nha đầu chia lãi một hồi, lẽ ra có thể có 100 vạn linh thạch đi. Vương Cửu nói rằng, nếu như tiền tài phương diện chưa đủ lời, tài hoa trên có sở trường nên cũng có thể. Tài hoa trên có sở trường. Lý Tân Vũ ngẫm nghĩ một hồi, đồng ý nói, có lý, ta thường nghe cố sự nói, tu tiên giới thường có đại gia khuê tú, tu hoa bế tháng, gia tài bạc triệu, nhưng bày đặt môn đăng hộ đối nhà giàu thế tử bỏ mặc. Một mực vừa ý một số trong hốc núi xuất thân tiểu tử nghèo. Chỉ vì đối phương có đặc biệt tài hoa. A, nếu như chỉ nhìn tài hoa lời, vậy ta nên coi là không tệ lạc. 15 tuổi mà tới Vân Dũng Cảnh, chấn động địa kiếm đã có 7 tầng hỏa hầu. Thực lực tổng hợp chiếm giữ Lý gia nội môn thủ tịch coi như uyển tình tỷ trở về ta cũng là vững. Vàng ghế phụ, ngoài ra, ta từ 7 tuổi năm ấy liền tinh nhiên động huyền tử chờ kỳ môn kinh điển. Lý luận trình độ dị thường tinh thâm, tuyệt đối được gọi là tài hoa hơn người. Như thế nào, như vậy ta phải có tư cách đòi cô gái thích chứ? Vương Cửu nghe xong trước mặt lời, đúng là không để ý lắm. 15 tuổi Vân Dũng Cảnh, dưới cái nhìn của hắn cùng Trầm Khinh Minh này loại cường độ thấp chí chướng cũng không có gì sai biệt. Thế nhưng phía sau nhắc tới động huyền tử kỳ môn kinh điển, đúng là đưa tới Vương Cửu hứng thú. Động huyền tử là cái gì? Ôi chao, ngươi chưa từng xem sao? Lý Tân Vũ kinh ngạc nói, hết sức kiệt tác a. Tuy rằng rất nhiều thứ quá hạn, dù sao vẫn là đáng giá tham khảo. Ngươi sau đó, ta bên người có mang. Nói liền từ trong túi tiền lấy ra một bản hầu như lật hỏng sách giao cho Vương Cửu. Ây, có thế chứ, bên trong trọng điểm ta đã đánh dấu quá, rất dễ dàng nhìn. Chấm ngoặc kép, Lý Tân Vũ tràn đầy phấn khởi điện giao hàng. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, sắc mặt chính là biến đổi. A, không xong, mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm, sau đó có thời gian trò chuyện tiếp. Nói xong, tiện tay làm mất đi mấy cái linh thạch đến quầy hàng tiền hòm. Tiếp theo liền triển khai hoàn toàn cùng thân hình không tương xứng mau lẹ thân pháp cách cửa hàng đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.